sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập là sát hạt nhập môn của Liên minh dòng binh vũ trụ. Lúc trước hảo huynh đệ Hà Nhược và bố Lôi Mộ Chính đã đi tham gia hạt sát dòng binh vũ trụ thực tập. Sát hạt nhập môn này chính là loại đào thải những người không thiết hợp cho con đường sinh tử mạo hiểm. Phương thức đào thải tử vong. Vận khí tốt mới có thể bảo trụ được mạng. Do đó, sát hạt dòng binh thực tập có tỷ lệ tử vong cao, nhưng có danh tiếng. Sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập. La Phong lặp lại. Thế nào? Hồng và Lôi Thần nhìn La Phong. Chuẩn bị khi nào thì xuất phát? La Phong dò hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Lôi Thần không kìm được nói đương nhiên rồi. Trước khi đi, chúng ta trước tiên phải vào mạng vũ trụ giả định, xem xét cho tốt, tiến hành thu thập xem sát hạt dòng binh rốt cuộc phải chú ý điểm gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 326 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 326 tiến về Thương Lan Tinh vũ trụ giả định cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đang ngồi trên một chiếc bàn đá lộ thiên. Trước mặt lơ lửng một màn hình. Trên màn hình xuất hiện vô số các tư liệu về những điều phải lưu tâm có liên quan tới sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập. Sát hạt dòng binh vũ trụ thực tập hết thảy đều tiến hành sát hạt ở trong giới chủ thế giới. Trong giới chủ thế giới, ngoài trừ bản thân thế giới ẩn chứa đủ loại nguy hiểm, cái nguy hiểm lớn hơn lại đến từ những thành viên tham gia sát hạt khác sao? Cướp bóc tùy thời sẽ phát sinh. Người khác sẽ cướp đoạt vật phẩm sát hạt mà ngươi tìm được. La Phong đọc những hạng mục cần chú ý, hơi nhíu mày. Tham gia sát hạt thực tập. Nếu là người mới cấp hành tinh cấp 2 cấp 3, thì tốt nhất phải tìm được cấp hành tinh cấp 8 cấp 9 tạo thành tiểu đội. Như vậy, khi đối mặt với cướp bóc tốt xấu gì cũng có năng lực phản kháng hoặc chạy trốn. Ngàn vạn lần không được dùng một nhóm người mới cấp hành tinh cấp 1 cấp 2 vào thẳng đó. Cho dù vận khí tốt tìm được vật phẩm sát hạt cũng sẽ bị người ta cướp bóc. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần kháng xem bản hạng mục chú ý, nhìn nhau không biết nói gì. Nguyên lai nguy hiểm nhất ngược lại là những người khác tham gia sát hạt dòng binh thực tập. Lôi Thần bất lực lắc đầu. Lòng người rất khó dò. Hồng trịnh trọng nói. May mà chúng ta mang theo hai người hầu. La Phong mặc dù cảm thấy áp lực nặng nề nhưng cũng không phải quá ghê gớm. Vì lúc xuất phát, để phòng ngừa gặp phải một vài phiền phức, La Phong đã mang theo hai nô lệ cấp hành tinh cấp 9. Phải biết là, hắn đã mua một đám nô lệ cấp hành tinh cấp 9. Hai người này, một là tinh thần niệm sư, một là vũ giả. Là hai người cực kỳ xuất sắc. Đám nô lệ cấp hành tinh cấp 9 đều được La Phong truyền thụ một vài bí pháp tu luyện sơ cấp của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạc. Đã là nô lệ tự nhiên không sợ phản bội, do đó ba ba tháp cũng không ngăn cản. Tìm cấp hành tinh cấp 8 cấp 9 tạo thành tiểu đội. Lôi Thần nở nụ cười ha ha, may mà chúng ta có hai đại ban thủ. Hừm, chúng ta không cần tìm người tạo thành tiểu đội nữa. Hồng cũng cười. Tổ đội. Ở đây không được luật bảo vệ, khoảng cách với nhau tự nhiên không thể 100% tín nhiệm. Phòng ngừa sau lưng có người đâm một đao, sự đề phòng này làm mệt chết người ta. La Phong ba người vận khí tốt. Có hai nô lệ cấp hành tinh cấp 9. Như vậy, họ có thể tạo thành tiểu đoàn thể 5 người. Trong đoàn thể cũng vô cùng đoàn kết. trong vũ trụ mênh mông. Bình thường người đồng tộc hoặc cùng quê đều sẽ có cảm tình rất sâu. Dù sao chủng tộc nhân loại trong vũ trụ thật sự quá nhiều. Số lượng tinh cầu càng vô số kể. Ba nhìn gì thế? Bé trai mặc chiến y La Hải nhảy chạy tới lại đây nào, tới đây, thơm ba một cái. La Phong vội chạy tới, ôm lấy nhi tử. Buổi tối cùng ngày, La Phong cưỡi phi thuyền vũ trụ, ly khai Bạch Lan Tinh. Lần đầu tiên làm thân phận nhà thám hiểm, buộc phải tới trụ sở của Liên minh Dông binh Vũ trụ. Chỉ sau khi làm xong thân phận nhà thám hiểm, mới có thể tiến hành sát hạt Dông binh thực tập. Mục tiêu của đám La Phong chính là Cầu Long Tinh. Nơi đóng quân của Liên minh Dông binh Vũ trụ ở Cầu Long Tinh có thể nói là cả một thành trì. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần và hai bảo vệ cấp hàng tinh cấp 9 đi vào đó. Thật nhiều người. La Phong tán thưởng. Quả thực là biển người đông nghịch. Lôi Thần cũng cảm thấy giật mình. Vô số người tiến vào Liên minh Dông binh Vũ trụ, trên 8 phần đều là tới tiến hành đăng ký nhà thám hiểm. 5 người La Phong cũng len vào 6 người cùng xếp hàng với mọi người thuộc đủ chủng tộc nhân loại khác. Việc đăng ký nhà thám hiểm, sau khi bỏ ra đại khái hơn 1 giờ cuối cùng cũng đã làm xong. Thẻ mạo hiểm, đây là thẻ mạo hiểm. Lôi Thần nhìn thẻ trong tay. Đừng để mất. Bộ rất phiền. La Phong cười nói đi. Chúng ta đi xin sát hạt Dông binh thực tập vũ trụ đi. Đăng ký nhà thám hiểm là đông người nhất. Còn sát hạt Dông binh vũ trụ thực tập thì ít hơn. Đám La Phong căn bản không cần xếp hàng. Cấp hàng tinh bậc 2 tinh thần niệm sư. Vũ giả cấp hàng tinh bậc 2. Vũ giả cấp hàng tinh bậc 1. Vũ giả cấp hàng tinh cấp 9. Tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9. Các ngươi đều phù hợp với yêu cầu sát hạt Dông binh thực tập. Xin, mời giao nộp 1.000.000 đồng Hắc Long phí. Tốt lắm. Đây là chi tiết nội dung nhiệm vụ sát hạt của các ngươi tự mình xem đi. Khi La Phong đưa thẻ mạo hiểm của 5 người rơn. A. S. O. A. Một cái. Số hiệu 5 người họ đã nhập vào hệ thống sát hạt Dông binh thực tập vũ trụ. Đã có thể đi tham gia sát hạt. 5 người La Phong, Hồng, Lôi Thần vội tìm một ba rượu cạnh đó. Tùy tiện gọi rượu. Rồi lập tức bắt đầu cẩn thận đọc về nhiệm vụ sát hạt. Tiến vào giới chủ thế giới Thương Lan Tinh tìm được 3 viên phong giác thạch, một cái sừng của con độc giác thiết tê. Sau đó giao cho nhân viên của Liên minh Dông binh Vũ trụ canh cửa giới chủ thế giới. Như vậy có nghĩa là sát hạt Dông binh thực tập thành công. Từ đó, ngươi chính là một Dông binh Vũ trụ thực tập hợp lệ. Nhiệm vụ sát hạt có tác dụng sát hạt. Chứ không phải mạo hiểm bình thường. Nhiệm vụ là để đào thải một nhóm lớn người. Khẳng định không dễ gì. Lôi Thần nói thầm nói, rồi lập tức cười nói phong giác thạch độc giác thiết tê một sừng à. Người khác xài tiền mua bên ngoài, đến lúc đó tự bảo là mình tìm được không phải là được rồi sao xem chỗ này. La Phong lật lại tới tờ sát hạt tường giải thứ 6 phong giác thạch là tảng đá của giới chủ thế giới. Ẩn chứa thuộc tính của thế giới đó. Về con độc giác thiết tê được nuôi thả trong giới chủ thế giới. Trên sừng của nó còn bị người của Liên minh Dông binh Vũ trụ ghi ký hiệu. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, sẽ thu hồi vật phẩm sát hạt. Cho dù có người đưa ra ngoài thì Liên minh Dông binh Vũ trụ cũng sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc. Một khi phát hiện ra có người làm càn, sẽ vĩnh viễn hủy bỏ cơ hội sát hạt. Còn người nào buôn bán, giết chết luôn. ba người La Phong và cả hai bảo vệ đều đang thảo luận để chuẩn bị bắt đầu sát hạt dông binh vũ trụ thực tập năm vị. Năm vị tiên sinh. Một nam tử vui vẻ, cơ bắp vô cùng đến gần năm vị tiên sinh đã chuẩn bị tham gia đi sát hạt dông binh thực tập vũ trụ chưa hả? Bọn người La Phong đã thấy người này. Sát hạt dông binh thực tập ở cảnh nội Hắc Long Sơn tinh vực đều tiến hành trên Thương Lan tinh giới chủ thế giới. Ta có bản đồ chi tiết thế giới đó. Còn có rất nhiều những lời bàn về kinh nghiệm của các tiền bối sát hạt dông binh thực tập trước kia. Nam tử thấp giọng nói ngay có nó, xác suất thành công tối thiểu lên gấp đôi. Bản đồ chi tiết. Kinh nghiệm La Phong nhìn người gầy gò này. Bao nhiêu tiền lôi thần hỏi. Không nhiều lắm, 100 đồng hắc long một quyển. Người gầy gò này nói ngay. Nhiều quá. 50 đồng hắc long một phần. Lôi thần nói thẳng. Được người gầy nói rất đơn giản lưu loát. Trên cầu Long Tinh, La Phong từ hai nơi mua hai bộ sách về sát hạt thực tập cẩn thận đối chiếu. Bản đồ thật ra thì giống nhau. Còn những kinh nghiệm thì khá là tản mạn. Nhưng chỉ nhìn qua. La Phong. Hồng. Lôi thần cũng thầm kinh hãi giới chủ thế giới sau một thời gian. Sẽ có thay đổi tại cầu Long Tinh. La Phong mua cho hai bảo vệ mua chiến y bậc 2. Nguyên lực binh khí niệm lực bậc 2. Có lẽ binh khí niệm lực bậc 2 thượng hạng cần tới vài chục ước đồng hắc long. Nhưng do mình cũng chỉ là sử dụng binh khí niệm lực cấp 3 loại xấu. Nên hai bảo vệ tự nhiên sử dụng binh khí trung phẩm bậc 2 xem như khá rồi. Bậc 2, đối với cấp hàng tinh mà nói thì cũng đủ rồi. Sau đó, La Phong và người đáp phi thuyền vũ trụ ly khai cầu Long Tinh. Tiến về Thương Lan Tinh còn có danh khí lớn hơn cả cầu Long Tinh. Thương Lan Tinh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia Hắc Long Sơn Đế Quốc có thể xếp trong trên cùng 100 trọng yếu. Chủ nhân tinh cầu là một vị giới chủ. Vị lãnh chúa tinh cầu bây giờ cũng không ở tại Thương Lan Tinh. Ngao Cốt Thiết Nam Hà. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi chính là hai thành viên cực kỳ trọng yếu của tiểu đội chúng ta. Gặp phải người cướp bóc vân vân, ba chúng ta phải dựa vào các ngươi đó. Trong phòng điều khiển phi thuyền, năm người đều ở đó. La Phong đang cười nhìn hai bảo vệ trước mắt. Đây là hai nô lệ lần này hắn đưa tới. Tướng mạo đều tiếp cận người địa cầu. Ngao Cốt là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh cấp 9, vô cùng cơ bắp, hai má không tới hai lạng thịt. Mái tóc màu đỏ sậm bù xù. Thực lực của hắn là tinh thần niệm sự mạnh nhất trong số rất nhiều nô lệ mà La Phong mua. Thiết Nam Hà. Con người sắt đá. Cường tráng cao lớn. Đôi mắt trũng xuống. Cái khác nhau duy nhất với người địa cầu là trên trán có ba vảy cá. Hắn là vũ giả mạnh nhất trong những nô lệ cấp hàng tinh cấp 9 mà La Phong mua. Bảo vệ chủ nhân là sứ mạng của chúng ta. Lão giả Ngao Cốt liền nói. Chủ nhân, ngươi đừng nói như vậy. Thiết Nam Hà liền nói. Đừng khiêm nhường. Tương lai tiểu đội chúng ta sẽ duy trì thời gian rất lâu. Nếu tương lai tiểu đội chúng ta giải tán, trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, các ngươi vẫn còn sống. Ta cũng còn sống. Ta sẽ giải trừ trên sinh vật khống chế các ngươi, để các ngươi khôi phục tự do. La Phong nói. Ngao Cốt Thiết Nam Hà mắt sáng lên. Tự do. Đây là khát vọng mỗi một nô lệ. Nhưng bị trên sinh vật khống chế, họ căn bản không thể cãi lại lệnh chủ nhân. La Phong thầm gật đầu nô lệ không dám phản kháng. Nhưng nếu cho thấy tương lai tốt đẹp, sau này hai bảo vệ càng thêm cố gắng.

Nhìn từ bề ngoài, ai có thể nhìn ra bên trong căn biệt thự có một thế giới khổng lồ lớn hơn cả Thương Lan Tinh nhiều lần. Nhưng vô số năm qua, các biệt thự khác chung quanh sớm đã hóa thành một đống hoang tàn rồi. Dạ La Phong gật gật đầu, lập tức cười cảm tạ cảm ơn. Chúng ta đi. Năm người La Phong, Hồng, Lôi Thần lao thẳng về phía căn biệt thự xa xa. Căn biệt thự được vây kín trùng điệp thủ vệ. Rồi đột nhiên, đám thủ vệ chợt nhanh chóng tách ra một thông đạo. Một nam tử trước ngực có huân chương nhất tinh dong binh đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Đám thủ vệ chung quanh đều cung kính, xem ra dong binh vũ trụ đó là một nhân vật thủ lĩnh ở đây. Sao thế? La Phong hơi kinh ngạc. Xem kìa. Trên bầu trời có một chiếc phi thuyền vũ trụ bay tới. Lôi Thần chỉ về phía thiên không. Năm người họ và không ít người xung quanh trong doanh trại liên minh dong binh vũ trụ đều ngẩng đầu nhìn lên. Bình thường khi phi thuyền vũ trụ từ xa tới cơ hồ phải tới bến đổ tinh cầu. Một lát sau, phi thuyền đã tới bầu trời nơi đóng quân, lơ lửng bất động. Rào! Cửa khoang mở ra. Sau đó, những nam nữ trẻ tuổi, xem bộ dáng thì đến từ nhiều chủng tộc khác nhau. Trên 20 người đáp xuống đất. Gia Á đại nhân. Tên dong binh vũ trụ vội tiến lên. Trong trên 20 nam nữ thanh niên bay xuống, có một nam tử tuấn mỹ mặc chiến y tử sắc. Trước ngực hắn lại đeo huân chương nhị tinh dong binh. Ta chỉ đưa một vài tên tiểu gia hỏa thủ hạ tới tiến hành sát hạt dong binh thực tập. Ngươi không cần phải tự mình nghênh đón. Gia Á đại nhân năm đó cứu ta. Ngươi tới. Ta sao không ra chứ? Dong binh vũ trụ vội cười nói. Rồi sau đó nhìn đám nam nữ trẻ tuổi chung quanh, đây là nhóm người mới của Hắc Vân hội à. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thoạt nhìn đều không tệ ha ha. Trong đám người mới này có mấy người rất khá. Nam tử tự y mỉm cười gật đầu. Lập tức ánh mắt nam tử tự y đảo qua đám thanh niên. Quát sát hạt dong binh vũ trụ thực tập nguy hiểm như thế nào thì ta không cần nói thêm nữa. Ta chỉ hy vọng ở Hắc Vân hội ta còn có thể gặp lại các ngươi. Mau mau tiến vào giới chủ thế giới đi. Dạ, tổng giáo quan. Đám thanh niên cung kính tuân lệnh. Lập tức tự động chia làm 4 tiểu đội. Mỗi tiểu đội đều có cấp hàng tinh cấp 2, cấp 3. Cũng có cấp hàng tinh cấp 8, cấp 9. Chỉ thấy 4 tiểu đội theo thứ tự nhanh chóng tiến vào căn biệt thự. Biệt thự cũng chỉ to như vậy. Nhưng trên 20 người đi vào như tiến vào động không đấy. Nam tử tự y đứng đó. Mà 5 người La Phong Hồng. Lôi Thần cảm giác như người thường thấy độc xà. Tự nhiên có một loại cảm giác ớn lạnh. Chỉ là đứng xa xa trong đám người mà không dám đến gần. Hắc Vân hội. Họ nói Hắc Vân hội. Hắc Vân hội là gì? Người chung quanh ồn ào Hắc Vân hội là gì? La Phong cũng nhìn về phía Hồng. Lôi Thần. Không biết. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết. Ngao Cốt, Thiết Nam Hà đều lắc đầu. Bên cạnh tiếng thảo luận đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của mấy người. La Phong, Hắc Vân hội này là một trong 4 tổ chức lớn của Hắc Long Sơn Đế quốc chúng ta. Hắc Long Sơn Đế quốc chúng ta thống lĩnh cả Hắc Long Sơn tinh vực. Lãnh thổ quốc gia rộng lớn bao la. Xa tới trên 8.000 tinh hệ. Cả đế quốc đương nhiên mạnh nhất là 2 đại thánh địa, tiếp theo chính là 4 tổ chức lớn. 16 đại gia tộc. 2 đại thánh địa là gì? Đến cả cái này mà ngươi cũng không biết sao? 2 đại thánh địa là Hắc Long Sơn và Băng Hải Thần Quốc. Nghe nói 2 đại thánh địa đều là do Bất Hủ sáng lập, dưới trướng có không ít giới chủ. 16 đại gia tộc, mỗi gia tộc tối thiểu cũng có một giới chủ. Giới chủ có thực lực hủy thiên diệt địa, sáng lập ra một phương thế giới. Đương nhiên hai đại thánh địa, bất kỳ một thánh địa nào cũng có thể dễ dàng tiêu diệt 16 đại gia tộc. Nếu nói Hắc Long Sơn, Băng Hải Thần Quốc, 16 đại gia tộc thuộc về nhà nước, thì bốn tổ chức lớn thuộc loại tổ chức dân gian. Truyền thừa ngàn vạn năm, một vài nguyên lão của bốn tổ chức lớn thời kỳ viễn cổ thậm chí còn tiến vào càn vu vũ trụ quốc. Năm người La Phong tập trung tinh thần lắng nghe tiếng thảo luận bên cạnh. Nguyên lai thế lực ở Hắc Long Sơn đế quốc chia ra như vậy. Hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn, 16 đại gia tộc. La Phong, đây là tư liệu về việc phân bố thế lực ở Hắc Long Sơn đế quốc. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong thức hải La Phong. Nhất thời trên màn hình bảo vệ tay La Phong xuất hiện vô số tư liệu. La Phong cúi đầu quan khán cũng đồng thời truyền cho Hồng, Lôi Thần và cả Ngao Cốt Thiết Nam Hà. Xem xong, La Phong mới cảm thán. Căn cơ của Hắc Long Sơn đế quốc chính là Hắc Long Sơn, Băng Hải Thần Quốc, hai đại thánh địa. Nhà nước có sức mạnh lớn nhất còn dân gian, chính là bốn tổ chức lớn. Thế lực rải rác hơn 1.000 tinh hệ, mỗi một tổ chức đều có không ít giới chủ cường giả. Nói về thế lực tuyệt đối không cho phép ai khinh thường. Hơn nữa bốn tổ chức lớn đều có bối cảnh. Đều liên quan tới một vài siêu cường giả quyền cao chức trọng ở càn vu vũ trụ quốc. Do đó bốn tổ chức lớn này thì có lẽ tính nghiêm mật không bằng hai đại thánh địa. Nhưng vũ lực cao nhất lại chênh lệch không đáng kể. Gì cơ? Nặc Lam Sơn thuộc một trong bốn tổ chức lớn Bách Hổ Lâu à? La Phong trong lòng cả kinh trong tư liệu ba ba tháp cấp. Có liên quan tới một vài giới thiệu đại khái về Bách Hổ Lâu của Nặc Lam Sơn. Xem xong, La Phong thở phào một hơi không tệ lắm. Hắn chỉ là một cơ sở thành viên của Bách Hổ Lâu. Không có quyền lực gì. Bốn tổ chức lớn trong Hắc Long Sơn đế quốc tuyệt đối có thể dấy lên gió tinh mưa máu. Nếu gia tộc Nặc Lam Sơn là một giọt nước, bốn tổ chức lớn sẽ là một đại dương vô cùng mãnh liệt vô tận. Vì vũ lực đỉnh cao mạnh, bối cảnh thâm hậu, do đó Hắc Long Sơn đế quốc cũng phải thừa nhận sự tồn tại của bốn tổ chức lớn. Nặc Lam Sơn có bối cảnh to thế à? Lôi Thần giật mình, đồng thời nguyên lực hình thành màn cách âm mỏng chung quanh. Hắn chỉ là thành viên cơ sở của Bách Hổ Lâu thôi, không phải là lãnh đạo. Hồng nói, Bách Hổ Lâu, một trong bốn tổ chức lớn, các vũ giả cấp vũ trụ cấp 9, đích xác xem như cơ sở thôi. Tam Phủ Sơn, Bách Hổ Lâu, Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành ở Hắc Long Sơn đế quốc đều là những đại biểu lớn. La Phong cũng cảm thấy rất mong muốn. Nếu có một ngày, mình cũng có thể ngồi trên ghế cao của tổ chức này, ra lệnh một tiếng, có thể làm cả gia tộc Nặc Lam Sơn hóa thành đống hoang tàn. Hơn 1.000 tinh cầu có sinh mạng phải đầu hàng. Mong chờ cái rắm. Thực lực là quan trọng nhất. Tới khi ngươi có thực lực của chủ nhân, một câu có thể làm cả Hắc Long Sơn đế quốc căng thẳng. Ba ba tháp gào cái gì thánh địa chó mát, dưới tay chủ nhân có tới 9 đại nô lệ bất hữu lận. La Phong cười cười. Trước mặt chủ nhân vẫn mặc tinh, Hắc Long Sơn đế quốc cũng phải cúi đầu. Nhưng đối với La Phong, Hắc Long Sơn đế quốc vẫn là rất khổng lồ. Chúng ta tới tham gia sát hạt dòng binh thực tập vũ trụ. Năm người La Phong đứng ở trước căn biệt thự tích. Tín hiệu sờ ken năm người La Phong. Đám thủ vệ môn nghe thanh âm tín hiệu, lúc này mới gật đầu đi vào đi.

Độc thiết tê, về bản chất là một loại mãnh thú rất chất phác. Mãnh thú, sở dĩ bị gọi là mãnh thú, là vì trí tuệ thấp. Trong vũ trụ quái thú chủ yếu được chia làm yêu thú và mãnh thú. Tộc quần yêu thú là chỉ loại thú có trí tuệ khi tới trình độ tương đương cấp học đồ nhân loại. Lúc đó chúng có trí tuệ tương đối cao, giống như quái thú trên địa cầu, chính là thuộc về yêu thú. Yêu thú trưởng thành một chút, trí tuệ sẽ không thua gì nhân loại. Vì có trí tuệ, do đó trong vũ trụ mênh mông, tộc quần yêu thú cũng là một trong các tộc quần cực kỳ cường đại. Mãnh thú, mạnh mẽ, nhưng trí tuệ thấp. Chúng không biết học, hoặc là hung tàn, hoặc là ôn hòa, điểm chung chính là trí tuệ kém. Đương nhiên quái thú, ngoại trừ hai loại yêu thú, mãnh thú, còn có thần thú. Như tinh không cự thú chính là loại được xưng là tinh không thần thú. Mẹ kiếp, đám độc giác thiết tê thực lực rất mạnh. Lôi thần cúi đầu nhìn về phía màn hình trên cánh tay, dùng nguyên lực truyền âm nói. Đúng là rất mạnh, năm người chúng ta rất khó đối phó. Chỉ có nước nghĩ biện pháp tách chúng ra. Dù sao chúng ta chỉ là cần có năm sừng. La Phong dùng niệm lực truyền âm cho những người khác. Tách ra. Trí tuệ mãnh thú này kém, hẳn là dễ dàng thôi. Biện pháp gì cơ? Khi năm người La Phong thấp giọng thảo luận, chợt La Phong biến sắc, nói nhỏ một tiểu đội nhân loại đang nhanh chóng đến gần. Họ hẳn là đã phát hiện ra đám độc giác thiết tê tới uống nước. Vì yêu nguyệt hồ là một hồ nước. Không có vật che. Cho dù khoảng cách xa, vẫn có thể thấy được đám quái thú ven hồ xa xa. Một tiểu đội nhân loại xuất hiện phạm vi tầm mắt. Mọi người trong tiểu đội mặc chiến y màu đen thống nhất. Giết! Những luồng bóng đen bột phát ra tốc kỹ nhanh nhất. Sinh ra sóng khí bùng nổ. Nhằm thẳng phía đám độc giác thiết tê đang uống nước. 21 con độc giác thiết tê đều ngẩng phát đầu nhìn qua. Lập tức một con thủ lĩnh độc giác thiết tê cầm đầu lập tức ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm hùng tráng phẫn nộ gừ. Mỗi một chiến sĩ nhân loại đều vô cùng tỉnh táo. Hai người liên thủ nhau vây công một con độc giác thiết tê, dùng tốc kỹ cực nhanh chém chết. Tiểu đội 10 thành viên trong nháy mắt đã chém chết 4 con độc giác thiết tê. 9 người cấp hàng tinh cấp 9, 1 cấp hàng tinh bậc 2. La Phong nhìn vào màn hình, nói nhỏ tiểu đội này có rất nhiều cấp hàng tinh cấp 9. Tên kia thực lực yếu. Phỏng chừng là một người có thân phận, do đó mới mang nhiều thủ hạ như vậy đi vào đây. Đã thành lệ. Tham gia liên minh thám hiểm vũ trụ, các cường giả đều phải trải qua cửa này. Rất nhiều đệ tử các đại gia tộc buộc phải sát hạt dòng binh thực tập. Để an toàn, đưa một đám cấp hàng tinh cấp 9 thủ hạ theo là việc rất bình thường. Mặc dù gia tộc quy định để huấn luyện đệ tử, nhưng thời gian qua dần kết quả là rất nhiều quy định đã cũ. Cũng không được các gia tộc chính thức chấp hành. 9 cấp hàng tinh cấp 9, đích xác có thể đối phó với 21 con độc giác thiết tê. Hồng nói nhỏ. Mẹ nó, đợi lâu như vậy, lại bị một tên công tử bột đoạt đi mất. Lôi thần thấp giọng chửi thầm. Quả là khó chịu. Có 9 cấp hàng tinh cấp 9, xem trang bị cũng rất tốt. Phối hợp thật tốt. Tiểu đội mình có thể làm gì? Chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn. Hả? La Phong sáng mắt lên, chuyện tốt tới rồi. Chuyện tốt? Lôi thần nghi hoặc nhìn về phía La Phong, việc tốt. Không biết chừng chúng ta có thể lấy được vài sừng. La Phong chờ mong nhìn về phía xa xa. Giết! Giết xong toàn bộ. Nhặt lấy sừng của độc giác thiết tê, chúng ta sẽ ly khai luôn. thanh niên da trắng mịn cầm một thanh chiến đao hẹp dài chiến đấu với một con độc giác thiết tê hình thể nhỏ nhất. Nói về thực lực thì con tiểu độc giác thiết tê này chỉ cỡ cấp hằng tinh cấp 1. Đích xác có thể tùy ý để hắn giày xéo. Dạ, đám cấp hằng tinh cấp 9 cùng tuân lệnh. Máu văng tung tóe. Tiếng gầm phẫn nộ không ngừng vang lên. Những con độc giác thiết tê ngã sầm xuống. Con mạnh nhất trong đám độc giác thiết tê mới chỉ là cấp hằng tinh cấp 9, những con khác còn yếu hơn. Đối mặt với 9 nhân loại cấp hằng tinh cấp 9, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, càng ngày càng chết nhiều. Ầm, mặt đất rung động gừ. Tiếng gầm gừ từ vùng núi rừng bên cạnh truyền ra. Mặt đất bắt đầu rung lên. Đám độc giác thiết tê lập tức gầm lên kích động. Lúc này, trong vùng núi rừng gần đó đã xuất hiện những thân ảnh khổng lồ của đám độc giác thiết tê. Không ổn, đi mau. Chính thủ hạ hắc y, nhất thời có người hô lên. Điện hạ, trên 50 con độc giác thiết tê đang xông tới. Mấy con cầm đầu đều vô cùng lợi hại. Đi mau. Nhanh, bảo vệ cho cử hoàng tử. Nhanh. Nhất thời một thủ hạ hắc y ôm cổ cử hoàng tử. Cước đạt một thanh binh khí niệm lực trông như cự kiếm hình giọt nước phi hành nhanh chóng. Tám thủ hạ khác thì nhanh chóng cắt lấy vài sừng, rồi sau đó điên cuồng chạy theo phía sau. Gừ, gừ. Vô số độc giác thiết tê hình thể khổng lồ xông ra. Con nào con nấy cặp mắt đỏ kép, hoàn toàn phát cuồng. Trên 50 con độc giác thiết tê đều là những con đã trưởng thành trong tộc độc giác thiết tê đầy hùng tính. Bước chạy điên cuồng của chúng làm rung rinh cả mặt đất núi rừng, điên cuồng đuổi giết đám hắc y nhân. Năm người la phong. Thấy đám độc giác thiết tê mênh mông cuồn cuộn điên cuồng đuổi theo tiểu đội tinh anh. Chỗ cũ chỉ còn lại có những thi thể độc giác thiết tê. Nhanh! La Phong đi đầu xông ra. Ha ha, lấy được dễ dàng như vậy sao? Tên cử hoàng tử là hoàng tử đế quốc nào nhỉ? Đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp hay là Hắc Long Sơn đế quốc? Phỏng chừng chỉ là một đế quốc văn minh sơ cấp thống trị một hai tinh hệ thôi. Lôi thần thì thầm trong miệng đám người nhanh chóng xông về phía chỗ có thi thể những con độc giác thiết tê. Mặc dù đám hắc y nhân đã chặt bỏ 10 sừng, nhưng vẫn còn 6 thi thể còn sừng. Vèo, Độn Thiên Toa hóa thành một con cá kiếm kim sắc cắt sừng một con độc giác thiết tê rơi xuống. Hồng, Lôi Thần, Thiết Nam Hạc, Ngao Cốt cũng nhanh chóng đi chặt sừng. Gừ. Trong đám độc giác thiết tê xa xa đuổi giết đám hắc y nhân trung. Có con độc giác thiết tê quay đầu nhìn lại nơi này. Rồi phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Nhất thời có trên 20 con độc giác thiết tê lập tức quay đầu, điên cuồng lao về phía này. Xem ra rất cường hận đám nhân loại dám chặt phá thi thể đồng tộc của chúng. Nhanh! La Phong dục. La Phong! Cách đây 12 km. Bên bờ Yêu Nguyệt Hồ. Vốn có một nhóm tiểu đội nhân loại chiếm giữ. Bây giờ đang dùng tốc độ kinh người đến gần. Phỏng chừng muốn cướp của các ngươi. Lời nhắc nhở của ba ba tháp chợt vang lên trong đầu La Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 330 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 330 Bách Hổ Lâu. La Phong nhanh chóng thu sừng con độc giác thiết tê vào không gian giới chỉ. Rồi vội dùng niệm lực truyền âm quát đi mau. Phía sau có tiểu đội tới cướp bóc. Gì cơ? Hồng, Lôi Thần kinh hãi biến sắc. Không dám chần chờ. Năm người lập tức bay vào vùng núi rừng cạnh đó.

Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Thanh niên cười lớn, trong mắt có vẻ cao cao tại thượng, như nhìn một tên khất cái tiểu tử. Đưa 6 sừng con độc giác thiết tê toàn bộ giao ra đây. Ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không giao. Hừ hừ, thanh niên cười lạnh vài tiếng. La Phong nhìn đám người vây quanh bên mình, trên màn hình bảo vệ tay hiện lên vô số dữ liệu. Nói nhảm với chúng làm gì, giết luôn. Thiếu nữ mặc chiến y đen cạnh thanh niên lạnh lùng nói. Thanh niên này trong lòng hơi giận đầu ngu, chẳng lẽ không thấy đối phương cũng có 2 cấp hằng tinh cấp 9 à? Tuy nói có thể thắng, nhưng nếu xảy ra việc đối phương mà liều chết, cho dù có thể giết họ, chúng ta e rằng cũng phải có người chết. Có thể không chết người mà được sừng độc giác thiết tê không tốt hơn à? Từ từ suy nghĩ, ta cũng không vội. Ánh mắt thanh niên đảo qua 5 người La Phong, nhưng vẫn vây chặt họ. 5 người La Phong, Thiết Nam Hạc, Ngao Cốt tự nhiên là nhìn về phía chủ nhân La Phong. Hồng và Lôi Thần cũng nhìn La Phong sừng con độc giác thiết tê à. La Phong vừa lật tay, trong tay xuất ra một cái sừng. Thanh niên trước mắt nhìn sững sốt, sừng à. Chúng ta có thể cho các ngươi một cái thôi. 6. Không thể thiếu cái nào, thanh niên lạnh lùng nói. 8 người khác đều nhìn chằm chằm vào 5 người La Phong. Họ lúc trước đã sớm thấy 21 con độc giác thiết tê tới bên hồ uống nước. Đã chết mất 16 con. Trong đó ngay từ đầu 10 cái sừng đã bị đám người đó lấy mất. Do đó họ rất chắc chắn. Đội ngũ nhân loại do một tên da vàng đầu đen khống chế hẳn là đã lấy mất 6 sừng. Tiểu tử đầu đen, thiếu nữ bên cạnh quát, chúng ta là người Bách Hổ Lâu, mau mau giao sừng ra đây. Nếu không. Hừ, Bách Hổ Lâu. Một trong tứ đại tổ chức trong cảnh nội vũ trụ ở Hắc Long Sơn Đế Quốc, đến từ Bách Hổ Lâu. Đại biểu cho việc nhóm người này tuyệt đối được huấn luyện cực tốt. Ít nhất về phương diện chiến đấu tuyệt đối rất tuyệt vời. Giao không, thanh niên đó có vẻ hơi tức giận. Đừng nhiều lời với chúng. Thiếu nữ dục. 5 người La Phong bị vây quanh cũng cảm thấy đại áp lực. La Phong cũng phát hiện, đám người đối phương hiển nhiên đã không còn muốn kiên nhẫn nữa. Ngao Cốt. La Phong dùng niệm lực truyền âm. Chủ nhân. Lão giả Ngao Cốt vội truyền âm trả lời. Một khi động thủ, dựa theo những gì ta dặn trước khi tới giới chủ thế giới, ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Hiểu rồi. Ngao Cốt nói ngay.